Đạo, chương 1015, thần thông vô cùng lực áp chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa. Chuyên, thích cốt, nét, không đi trong tay đan dược chưa ngô n, chu y e n, t h, i c hi cốt. Nè tê nuốt vào, chỉ cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Sau một khắc là rõ ràng cảm ứng được sau lưng biến đổi lớn. Cùng với cái kia bành trướng tàn sát bừa bãi tới cực điểm khí tức. Tại cổ hơi thở này bên trong, hắn cảm nhận được vô cùng nguy cơ, phao, cách trương.